Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 175, tầm bảo bắt đầu. Tiêu Sắt nói. Nói vậy phó viện trưởng cũng rất tò mò Tiểu Y Tiên vì sao có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền đột. Phá đấu hoàng đi. Không biết ngài có từng nghe nói qua ách nan độc thể. Ách nan độc thể, chấm ngoặc kép, nghe vậy. Hổ Càn rung lên, không thể tin nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Ngươi là nói nàng, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, Tiểu Y Tiên chính là ách nan độc thể. Có điều xin yên tâm, nàng ách nan độc thể đã bị ta sử dụng phương pháp đặc thù kềm chế. Vì lẽ đó cũng sẽ không xuất hiện trong khi nghe đồn loại kia thảm trạng. Ngài có thể nhận biết dưới trong cơ thể nàng độc đấu khí tình huống. Hổ Càn khẽ gật đầu, nhắm lại lão mắt cẩn thận nhận biết lại Tiểu Y Tiên tình hình. Phát hiện trong cơ thể nàng đấu khí chất phác cực kỳ, đồng thời vô cùng ổn định, cùng bình thường đấu hoàng vẫn chưa có sự khác biệt chỗ. Trong lòng nhất thời thở phào một hơi, cảm tạ hai vị tiểu hữu thông cảm. Lão Phu vì là vừa hoài nghi xin lỗi. Hổ Càn xin lỗi nói. Tiêu Sắt nói, phó viện trưởng nói gì vậy? Ngài cũng là vì học viện an toàn nghĩ. Nếu là dễ dàng thả không biết tên đấu hoàng tiến vào học viện, đôi kia học viện tới nói là món chuyện rất nguy hiểm. Ha ha, nếu đã đem sự tình biết rõ, như vậy lão phu đại biểu già nam học viện hoan nghênh các ngươi. Hổ Càn cười ha ha, lấy hai người các ngươi thực lực rõ ràng không thích hợp nữa chờ ở bên ngoài sân. Tiêu Sắt tiểu hữu, một tháng sau, đúng lúc là nội viện chọn lựa cuộc thi. Tiêu Sắt tiểu hữu có thể trực tiếp tham gia. Tin tưởng lấy Tiêu Sắt tiểu hữu thực lực đoạt được đệ nhất không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới, Tiểu Y Tiên tiểu hữu, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đại biểu học viện hướng về ngươi phát sinh mời. Trở thành học viện trưởng lão vinh dự, hưởng thụ cùng trưởng lão giống nhau quyền lợi. Bình thường học viện cũng sẽ không can thiệp ngươi bất kỳ hành động. Chỉ là hy vọng ở già nam học viện gặp phải ngoại địch xâm lấn lúc, giúp đỡ một, hai liền có thể. Nghe được Hổ Càn mời Tiểu Y Tiên trở thành già nam học viện trưởng lão vinh dự, Tiêu Sắt hai người đều là lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sắt, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Vậy thì đa tạ phó viện trưởng. Được Tiêu Sắt đồng ý, Tiểu Y Tiên không chần chừ nữa, trực tiếp đáp ứng rồi. Nhìn Tiểu Y Tiên đáp ứng, Hổ Càn nét mặt già nua nụ cười càng tăng lên, lấy ra một viên lệnh bài đưa tới Tiểu Y Tiên trong tay. Tiếp tục nói, đây là ngươi trưởng lão lệnh bài. Mỗi vị mới gia nhập học viện trưởng lão đều có thể tiến vào tàng thư các chọn 3 cái bảo vật cơ hội. Nếu Tiểu Y Tiên trưởng lão đáp ứng rồi, như vậy hãy cùng lão phu đến đây đi. Còn có Tiêu Sắt tiểu hữu cũng là. Ngươi mặc dù không phải trưởng lão, nhưng mỗi giới nội viện chọn lựa lúc trước 5 tên đều có tiến vào tàng thư các chọn một cái bảo vật cơ hội. Lấy ngươi đấu linh thực lực, nội viện chọn lựa cuộc thi không ai sẽ là đối thủ của ngươi. Cũng cùng nhau đến đây đi. Vừa nói, Hổ Càn chạm đích đi tới phía sau vách tường. Khô héo tay già đời vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Một trận trầm thấp cơ quan âm thanh vang lên. Chợt một chỗ đen kịt đường cái chính là xuất hiện Tiêu Sắt hai người trước mặt Tiểu Y Tiên trưởng. Lão, Tiêu Sắt tiểu tử, cùng lão phu đến đây đi. Quay về Tiêu Sắt hai người phất phất tay. Hổ Càn trước tiên đi vào đen kịt đường cái. Tiêu Sắt gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Tiên theo sát phía sau. Ở tia sáng mông lung địa trong đường nối, ba người ước chừng tiến lên nửa giờ. Một điểm tia sáng rốt cục xuất hiện ở cuối lối đi. Nhìn đến tia sáng, mấy người bước tiến đều là nhanh hơn mấy phần. Một hồi lâu sau, rốt cục đi ra dài dòng đường cái. Ánh mặt trời chói mắt từ phía chân trời tung xuống, làm cho Tiêu Sắt hai người con mắt hơi có chút đâm nhói. Bọn họ thình lình phát hiện, đây là một nơi rãnh thung lũng. Cùng ma thú sơn mạch ngọn núi nhỏ kia cốc có chút tương tự. Bốn bề toàn núi, chu vi đều bị vách núi treo leo che đậy. Chỉ có điều so với người sau, chỗ này thung lũng rõ ràng muốn càng thêm rộng rãi. Vách núi treo leo cũng càng thêm cao vót. ở giữa thung lũng, đứng vững vàng một tòa cổ điển tầng gác. Tầng gác kinh nghiệm lâu năm năm tháng. Liền ngay cả bảng hiệu bên trên ba chữ lớn đều bị năm tháng ăn mòn có chút mơ hồ không rõ. Như ẩn như hiện, tàng thư các, cổ xưa chữ viết, mặc dù trải qua phí hoài tháng năm, nhưng bất kể là tiểu y tiên vẫn là tiêu sát, vẫn như cũ là vì cái kia kiểu chữ bên trong ẩn chứa cổ điển ý cảnh mà cảm thấy chấn động. Loáng thoáng, trong đó tựa hồ tiết lộ ra một luồng trang nghiêm cảm giác. Đây là các nàng dĩ vãng từng thấy tùy ý kiến trúc đều không thể sánh ngang. Mang theo tiêu sắt hai người. Hổ Càn đi tới khoảng cách tàng thư các bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. Đối với tàng thư các chắp tay hành lễ nói. Hai vị này một vị là học viện rất trêu trưởng lão vinh dự tiểu y tiên. Một vị là vừa nhập học học sinh mới tiêu sắt. Cân nhắc đến tiêu sắt thực lực xuất chúng. Sớm dẫn hắn cùng tiểu y tiên trưởng lão đến đây tàng thư các chọn một cái item. Kính xin trưởng lão mở cửa. Theo Hổ Càn dứt tiếng. Chỉ chốc lát sau, ba người trước người đột nhiên mở ra một đạo cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian từ từ mở ra. Ba người đi vào trong đó. Tiêu sắt hai người thình lình phát hiện trước mắt tầm mắt sáng sủa rất nhiều. Nhìn phía tầng gác ánh mắt cũng là thanh minh rất nhiều. Hiển nhiên, đây mới thật sự là tàng thư các. Vừa bọn họ đều thân ở không gian khóa ở ngoài. Ha ha, làm phiền hai vị trưởng lão rồi. Đứng tàng thư các ở ngoài. Hổ Càn quay về hai tên ngồi xếp bằng trên mặt đất ông lão áo xám cung kính nói cười nói. Nhiệm vụ mà thôi. Hai vị ông lão từ đầu đến cuối đều không hề động một chút nào. Khàn giọng thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Hiện tại hai người các ngươi tiểu tử hãy tiến vào tàng thư các đi. Nhớ kỹ, vạn sự không thể cưỡng cầu. Bên trong tất cả mọi thứ đều bị thêm vào lớp năng lượng. Còn có chính là không thể nhiều năm. Bằng không quay đầu lại chỉ có thể rổ trúc vùng vầy đập nước công dã tràng. Nghe vậy, tiêu sắt hai người gật gật đầu. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cất bước quay về tầng gác đi đến. Xuyên qua loang loang lổ lổ bãi cỏ. Tiêu sắt hai người bước lên cái kia bị năm tháng tàn phá không ra hình dạng gì đá xanh thang. Theo đá xanh thang đi rồi chốc lát. Rốt cục đi tới tàng thư các trước mặt. Ngẩng đầu nhìn phía cái kia treo ở khổng lồ tầng gác bên trên tấm biển. Một luồng hoang vu cảm giác lan tràn ra. Lượn lờ đến trong lòng hai người. Tiêu sắt nhíu nhíu mày. Híp mắt lại. 3/10 kiếm ý thôi thúc. Lượn lờ ở trong lòng hoang vu cảm giác trong nháy mắt tiêu tan. Mà tiểu y tiên tu vi cao tới lục tinh đấu hoàng. Cũng là rất nhanh giải trừ bảng hiệu khí thế ảnh hưởng. Nhìn tiêu sắt dĩ nhiên không có được ảnh hưởng chút nào. Hai vị ông lão áo xám trong mắt lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vào đi thôi. Chỉ có thể ở bên trong chờ một canh giờ. Sau một tiếng vô luận là có hay không được muốn đồ vật. Đều phải rời. Một tên trong đó ông lão áo xám vung tay lên. Cửa lớn đóng chặt tự động mở ra lộ ra bên trong đen kịt đường cái. Tàng thư các cửa lớn mở rộng. Một luồng cổ xưa thê lương khí tức nhào tới trước mặt. Tiêu sắt con mắt híp híp. Kiếm ý chém tới thê lương khí tức đối với tâm thần ảnh hưởng. Lôi kéo tiểu y tiên tay. Đi vào tàng thư các. Hai người đi vào tàng thư các sau. Cái kia mở rộng ra cửa lớn. Chính là chậm rãi hợp lại. Cuối cùng hoàn toàn đóng. Nhìn lần thứ hai khép kín trên cửa lớn. Hổ Càn thở phào một hơi. Trong lòng nói thầm. Hy vọng hai thằng nhóc này có thể được đến mình thích thật là tốt đồ vật đi. Trong này nhưng là có thể làm cho đấu tông cường giả đều đỏ mắt gì đó a, Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.